Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 169 Sa cá sấu lại lên báo. Trước đó Thanh Minh, ta muốn tìm Sa cá sấu báo thù. Hắn giết Moria đại nhân. Người không thể ngăn trở ta. U Linh công chúa ở nhập bọn trước. Phi thường trịnh trọng mà nói, Sa cá sấu cũng là ta địch nhân. Yên tâm, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đánh Sa cá sấu. Vivi đối nàng vươn một bàn tay. Muốn hay không cùng ta cùng nhau đem thế giới này làm đến long trời lở đất a? U Linh công chúa trong ánh mắt mang theo ghét bỏ. Tựa hồ đối với nàng đột nhiên nhiệt huyết phi thường không thích ứng. Chỉ là vươn một ngón tay. Ở nàng mờ u bàn tay chỗ nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Liền tính là đáp ứng nhập bọn, có U Linh công chúa hiệp trợ. Công quán nội thi thể bị một lần nữa trải vuốt một lần, lúc trước ghét câu Moria đối thủ hạ cương thi. Tiến hành rồi tương đối tinh tế phân loại. Bất quá hiện tại đại bộ phận tinh nhuệ thi thể đều không còn nữa. Tỷ như kiếm hào Ryuma thi thể chính là tự cháy. Ma nhân O thi thể bị thế giới chính phủ nhà khoa học trở đi. Đảo nội dư lại thi thể đều là tương đối giống nhau trình tự, đã từng cấp VV âm thầm mật báo người. Mặt con rơi cương thi, Perona tiểu búp bê vải hùng cương thi liền tính là trong đó tinh nhuệ, này đó cương thi mất đi bóng. Dáng, lúc này hoàn toàn là thi thể trạng thái. Yêu cầu một lần nữa rót vào bóng dáng, mới có thể khôi phục lại, Vivi cũng không vô nghĩa. Nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm U Linh công chúa, cho nên cần thiết có chính mình tay mắt nàng làm vịt đem trường hải tặc đoàn thuyền trưởng. Bóng dáng nhét vào người mặt con rơi cương thi trong cơ thể, những cái đó lâu dài từ bóng dáng khống. Chế thi thể kỳ thật đã sinh ra tân ý thức. U Linh công chúa cho rằng chính mình tiểu búp bê vải hùng cương thi còn có thể sống lại. Còn có thể đứng lên bồi chính mình nói chuyện. Chính là nguyên nhân này, chỉ là tân bóng dáng tiến vào cũ xưa thi thể. Hai bên còn có một cái ma hợp quá trình. Một khi bóng dáng tự mình ý thức bị tiêu ma rớt. Thi thể nội cũ có ý thức liền sẽ cùng bóng dáng dung hợp. Sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức, hiện giờ người mặt con rơi cương thi trong cơ thể bóng dáng. Liền đối Vivi phi thường kháng cự. Nhưng không quan hệ, dựa vào quỷ hút máu đối con rơi uy hiếp. Nàng vẫn là nhẹ nhàng áp chế đối phương tư tưởng, đi thôi. Người vẫn là kêu Hilden. Sau này liền phụ trách công quán tuần tra công tác, không? Ta là Alexander Alex Kenpon, Harris Hendrick, Rudolf, Urbun, Hilden, báo đồ ăn danh giống nhau. Người mặt con rơi cương thi báo ra một trường xuyến tên. Nhưng báo xong sau, nó chính mình cũng ngốc. Chính mình là ai tới? Như thế nào nhiều như vậy tên? Sử dụng 40 mét đại đao hải tặc kiếm sĩ bóng dáng bị nhét vào một cái lão nhân thi thể. Cái này lão nhân sinh thời tên là Kaze Jigoro. Xem tên liền biết, đây cũng là ghét câu Moria năm đó ở Wano quốc tìm được thi thể. Nghe nói sinh thời là cái kiếm hào. Vì bảo hộ người nhà, đã từng chém giết hơn 7.000 cái hải tặc Perona lời thề son sắt mà tỏ vẻ quật lão nhân rất mạnh. Vivi nhưng thật ra không thấy ra thi thể này có bao nhiêu lợi hại. Cái này kiếm hào hơi nước rất lớn. Bất quá căn cứ không lãng phí nguyên tắc, cũng làm Karu đem thi thể sống lại, về sau quật lão nhân liền thống lĩnh trên đảo cương thi bộ đội. Đi, trường hải tặc đoàn những người đó không đáng tín nhiệm. Nhưng Vivi lại lo lắng bọn họ đi ra ngoài lãng, toi mạng không nói, còn liên lụy phía chính mình cương thi tử vong, nàng vô pháp một đám ám chỉ. Chỉ có thể làm công cụ người Mr. Ba tạm thời thống lĩnh bọn họ. Lúc sau một đống người liền cãi cọ ồn ào mà bắt đầu rửa sạch công quán nội tạp vật quá nhiều. Nếu là ở Alabasta, còn có thể vận chuyển đến sa mạc, làm Wapol ăn luôn, biến phế vì bảo. Hiện tại chỉ có thể trang đến trường hải tặc đoàn cái kia thuyền rồng giống nhau trên thuyền. Một thuyền mà hướng trong biển ném. Cốc công quán sửa sang lại công tác rằng có 3 ngày, Mr. Ba năng lực chiến đấu không được. Nhưng là phụ trợ năng lực tuyệt đối nghịch thiên. Yêu cầu cái gì công cụ, hắn đều có thể dùng sáp dịch trống rỗng chế tạo ra tới. Sáp dịch ngưng thật sau. Độ cứng có thể so với sắt thép, công quán bị rửa sạch một lần. Chỉ có thể nói là đại khái chữa trị. Xây phòng ở công tác này chuyên nghiệp tính tương đối cao. Một chúng hải tặc ai cũng sẽ không. Chỉ có thể ở vốn có công quán cơ sở thượng. Miễn cưỡng làm ra mấy gian có thể ở người phòng ở. Sự tình liền tính tạm thời hạ màn, Vivi nguyên bản cũng chuẩn bị giúp Perona đem nàng tiểu búp bê vải hùng sống lại. Nhưng U Linh công chúa chướng mắt ngây ngốc hải tặc. Nàng chuẩn bị chính mình đi tìm hùng, Vivi tra xét một chút. Phát hiện U Linh công chúa từ nhỏ bị Moria nhận nuôi. Có thể là bởi vì vẫn luôn đi theo Shichibukai duyên cớ. Từ đầu đến cuối trên người liền không có tiền thưởng truy nã. Muốn đi liền đi thôi. Hollow Hollow Fruit vẫn là rất mạnh. Bình thường người sẽ không trêu chọc nàng, tiễn đi Perona. Vivi lại liên hệ quốc nội. Lão thần tử bên kia được đến nàng bày mưu đặt kế. Ngày hôm sau, thế giới tin tức báo thượng liền đăng một chỉnh bản về sa cá sấu cứu trợ Alabasta dân chúng tin. Tức nhân ra đào 400 triệu belly. Liền vì cầu danh, Vivi khẳng định sẽ giúp hắn an bài thượng. Thế giới tin tức báo phóng viên cũng đi hiện trường nhìn. Một đống dân chúng đối với sa cá sấu chia bọn họ lương thực đều là tự đáy lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. Sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, kia còn có cái gì nhưng nói. Trở về gõ chữ, một mã liền dừng không được tới. Bất quá kia chỉ là một cái thị trấn. Alabasta mấy ngàn vạn dân cư. Phóng viên liền một người. Không có khả năng toàn bộ thăm viếng một lần. Bị lão thần tử bồi xem một cái thị trấn. Đã rất có phóng viên thực sự cầu thị tinh thần. Ở phóng viên cùng quảng đại người đọc sở không biết địa phương. Dân chúng cầm sa cá sấu cho bọn hắn mua lương thực. Đều ở đầy mặt vui mừng mà ca ngợi Nefentari gia tộc đâu, thời buổi này người phong bế đến lợi hại. Không có internet, không có giao lưu con đường. Vivi hoàn toàn không lo lắng lòi. Nàng ngược lại chỉ thị lão thần tử, cấp phóng viên chỗ tốt, đem ra cá sấu thổi bão. Nàng còn dạy cho thế giới tin tức báo nhất chiêu tuyệt kỹ. Không có đồ làm sao bây giờ? Có thể vẽ. Bị nàng coi như công cụ người Mr. Ba cộng sự. Tiểu cô nương Miss Golden Week chính là cái trác tuyệt họa ra. Hiện tại bị nàng âm thầm an bài qua đi hỗ trợ vẽ tranh. Sắc thái nồng đậm, nhân vật hình tượng xông ra. Họa đến cùng thật sự giống nhau, sa cá sấu thị sát thị dân cảnh tượng họa hai chương. Sa cá sấu an ủi khó khăn quần chúng cảnh tượng họa hai chương, sa cá sấu không biết cái gì kêu phủng. Sát. Ở Sabaody quần đảo tu tiên hắn nhìn đến báo chí thượng tất cả đều là ca ngợi chính mình nói. Trong lòng là phi thường cao hứng. Miss Wednesday thật là cái hảo cấp dưới. Người nhìn xem, vô thanh vô tức, ta sự đều lên báo. Baroque phòng làm việc nội, như vậy chủ động giúp chính mình làm việc còn có ai? Hắn liền cảm thấy Miss Wednesday tiểu thư so bát một bát động một động Nikon. Robin cường không ít. Nếu không phải Robin còn có công nhận lịch sử chính văn bản lĩnh. Hắn đều tưởng đem Miss Wednesday tiểu thư đề bạt thành chính mình phó thủ. Trợ giúp chính mình cướp Alabasta vương vị, sa cá sấu hoàn toàn không biết. Đang ở thánh địa Mary Joy Gorose xem xong báo chí thượng đại độ dài ca ngợi hắn nói liền rất. Không cao hứng, hảo gia hỏa, sa cá sấu như vậy cái mày rậm mắt to gia hỏa. Danh vọng hiện tại đều như vậy cao. Người lộng như vậy cao danh vọng muốn làm gì? Thông qua một ít dấu vết để lại. Bọn họ tra được trước một thời gian tranh đoạt Go Emperor thế lực có một ít là cách mạng quân. Người, sa cá sấu lại lời thề son sắt mà tỏ vẻ chỉnh sự kiện đều là chính mình bày mưu đặt kế. Này lại thuyết minh cái gì? Càng nghĩ càng thấy ớn a. Hết chương.